Vô hạn khủng bố, chương 270, độ khó gia tăng kịch liệt và bắt đầu hành động, gocchuyenaudio.com. Tại sao, Trịnh Xá trong lòng thì kỳ quái, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào hàng tỷ con bò sát ở phía dưới. Cũng không biết đông đảo bò sát như vậy tại sao lại tự tàn sát, chỉ trong một lát đã có 1/4 số bò sát bị 3/4 còn lại cắn nuốt, hơn nữa số lượng của chúng còn đang tiếp tục giảm đi. Bởi vì những lời này không thể nói ra, thậm chí biết tới cũng không được, sợ rằng hai người chúng ta chỉ cần một người đặt chân lên trái đất thì tình cảnh trong không gian chỗ ngươi sẽ lập tức xuất hiện. Vô số sinh vật ở vị diện khác xuất hiện tại trái đất, sau đó bọn chúng sẽ gây nên thảm họa làm loài người tử vong hàng loạt, xã hội loài người cũng vì thế mà kịch biến. Mưu kế thật hay, bố cục thật hay, hóa ra là như vậy, chủ thần không gian này hóa ra là như vậy. Sở Hiên thở dài, nói, là ý gì? Sao ta không hiểu ngươi đang nói gì? Trịnh Xá tự mình cũng suy nghĩ nhưng lại không thể hiểu được ý Sở Hiên muốn nói gì. Sở Hiên lắc đầu đáp, bọn họ sở dĩ không để lại di ngôn đầy đủ, đại khái là muốn nhắc nhở chúng ta một việc, đó là kẻ chế tạo cái hộp có thể dựa vào biện pháp nào đó biết được chúng ta rốt cuộc là có biết rõ về sự tồn tại của chúng hay không, hoặc có thể nói là cái hộp có tồn tại hay không, một khi biết được sẽ lập tức xóa bỏ chúng ta. Điểm này cũng chút tương tự như thông qua chủ thần trở về thế giới hiện thực, chỉ cần trong não chúng ta xuất hiện ký ức về việc để lộ tin tức liên quan tới chủ thần, chúng ta sẽ bị delete, chỉ có điều kẻ chế tạo cái hộp sẽ không trực tiếp xóa bỏ chúng ta mà sẽ đưa sinh vật từ vô số vị diện tới tấn công trái đất. Cũng giống như việc chúng ta thông qua chủ thần không gian tới các thế giới phim kinh dị khác nhau, các sinh vật sẽ thông qua vô cùng nhiều vị diện mà tới. Có thể có sinh vật máy móc như Transformer, có thể có sinh vật gen như Alien, có thể có cự long trong truyền thuyết ma pháp, cũng có thể có quỷ hồn như trong The Grudge. Một trong những mục đích tồn tại của chủ thần không gian này là để rèn luyện ra con người tiến hóa mạnh mẽ thông qua các thế giới phim kinh dị, giúp chúng ta quen thuộc với uy hiếp của vô số quái vật chưa biết, cũng nhờ thế mà sau khi mạnh mẽ lên đại khái có thể ngăn cản những quái vật vượt không gian mà tới này. Đây là một tác dụng của chủ thần không gian. Tác dụng thứ hai là làm cứ điểm cuối cùng của nhân loại, khi loài người không cách nào ngăn cản nổi những sinh vật đó nữa thì có thể trốn vào chủ thần không gian tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà sau khi trải qua tàn phá của thảm họa quái vật trong loài người chắc chắn sẽ lại xuất hiện càng nhiều thể tiến hóa, lại qua sự chữa trị tu bổ của chủ thần không gian, cho dù những kẻ chế tạo cái hộp ở bên ngoài phát hiện ra sự tồn tại của chủ thần không gian thì chủ thần không gian cũng là cái hộp ở trong hộp, bọn chúng muốn tiến vào cũng phải mất một phen công phu, đến lúc đó thực lực của chúng ta sớm đã mạnh mẽ rồi. Nếu thật sự không được thì những con người đã mạnh lên cũng có thể ở bên trong tiếp tục tạo ra những cái hộp khác để tránh né, bảo tồn thực lực. Tính toán thật hay, thánh nhân cùng người tu chân năm sớm đã sớm tính hết đường lui của loài người rồi, chỉ là trận chiến cuối cùng thật sự là kết thúc sao? Sở Hiên lắc lắc đầu cũng không giải thích nữa, chỉ cúi đầu xem xét những ký hiệu ma pháp trên cánh cửa, vừa nhìn hắn vừa nói. Người ở đó chờ một lúc cố, gocchuyenaudio.com, gắng ngăn cản những sinh vật đó thoát ra khỏi lối vào. Nếu như để bọn chúng tiến vào tầng thứ tư có thể sẽ thuộc vào phạm vi thành phố rồi, sẽ buộc phải giết sạch đám quái vật đó mới được. Chiến đấu bắt đầu rồi. Trịnh Xá, sống sót đi, đó là cái giá để có được đáp án. Vậy là sao, đám bò sát này có thể gây thương tổn được cho ta à? Trịnh Xá có chút không thể hiểu nổi, hỏi. Chưa cần nói đến chuyện lúc này hắn đang cách mặt đất hơn 1.000 mét, chỉ dựa vào thực lực của hắn dù ở trên đất cũng tuyệt đối không sợ đám bò sát này, trước khi bọn chúng bao vây tới thì hắn đã sớm thoát ra khỏi phạm vi công kích của chúng rồi, sao có thể có nguy hiểm gì được. Về phần Sở Hiên nói không được để đám quái vật tiến vào trong hang thì lại càng thừa thãi, phải biết rằng hang động lối vào ở cao tận vạn mét, đám quái vật này lại không biết bay thì sao có thể tới chỗ đó được. Nhưng tình cảnh tiếp theo lại khiến cho hắn phải hoàn toàn sững sờ. Đám bò sát phía dưới đã ăn thịt lẫn nhau đến chỉ còn 1/5 số lượng ban đầu, tiếp theo dưới da chúng sinh ra một lớp vảy sừng này bao trùm lấy thân thể chúng tạo thành vô số chiếc kén thịt trải đầy trên mặt đất màu đỏ máu. Mặt đất đã hoàn toàn nhuộm thành màu máu, không chỉ vì màu đất mà còn vì máu tươi của vô số bò sát để lại. Hơn 10 giây sau, những chiếc kén thịt đó bắt đầu vỡ ra, từ bên trong xuất hiện những sinh vật dài từ 1 đến 2 mét. Bọn chúng đều có thân thể màu đỏ máu, chỉ là hình dạng lại khác nhau, có quái vật nhiều chân giống như nhện, có quái vật 4 chân răng nhọn giống như chó, có quái vật to béo hình dáng giống như người, cũng có đủ loại quái vật hình dáng kinh tởm không thể diễn tả nổi. Tổng số quái vật phải lên tới mấy triệu con, tràn ngập mặt đất. Trịnh Xá dù đứng ở trên cao 1000 mét nhìn xuống cũng thấy tê dại cả người, số lượng quái vật này thật sự quá khủng bố. Chuyện càng kinh khủng hơn đến bây giờ mới bắt đầu, những sinh vật này không ngờ lại tiếp tục tàn sát, tiếp tục cắn nuốt lẫn nhau. Lần chém giết này so với lúc trước còn tàn khốc hơn, trong 100 con chỉ có một là có thể sống sót, tiếp đó những sinh vật đã ăn no lại biến thành kén, chỉ là kích thước của những chiếc kén lần này lớn hơn trước nhiều. Khoảng mấy trăm nghìn chiếc kén to lớn đứng trên mặt đất, cả khu đất vẫn đầy một màu đỏ máu, chỉ là màu sắc đã đậm thêm một chút. Thì ra là vậy, những gì thánh nhân và người tu chân muốn nói với chúng ta sợ rằng còn có thêm một điểm, đó chính là kẻ địch cũng biết tiến hóa, hơn nữa còn sử dụng mô thức giống như tiểu đội luân hồi chúng ta, hoặc có thể gọi là phương thức gần tương tự, giữa lúc sinh tử tồn vong thì đạt được đột phá. Trịnh Xá cuối cùng cũng đã trở nên chuyên chú, không vì cái gì khác, chỉ riêng số sinh vật phía dưới đã đủ khiến hắn phải nghiêm túc rồi. Tốc độ tiến hóa của sinh vật lần này lại chậm hơn nhiều, đại khái phải vài phút sau bọn chúng mới dần tiến hóa thành công. Lúc này, thể tích của chúng lại lớn thêm không ít, hơn nữa hình dạng cũng càng biến đổi quái dị, có dã thú ba đầu răng nhọn cao vài mét, có ác ma to lớn lưng mọc hai cánh, có thằn lằn khổng lồ hình dáng hung tợn, có quái vật béo ú nhiều tay nhiều chân. Hình tượng những quái vật này cũng giống như ma quỷ vực sâu trong quy tắc D&D, chỉ không biết có phải là chủ thần đã điều khiển người hiện. Góc truyện audio.com, đại sáng tạo ra bộ quy tắc này hay không nữa? Số lượng ác ma to lớn lưng mọc hai cánh khoảng mấy nghìn con, thực lực của chúng rõ ràng là cao hơn những quái vật xung quanh, chỉ thấy chúng không ngừng cắn xé ăn thịt những quái vật khác, những quái vật này thậm chí đến sức chống cự cũng không có, cứ như vậy bị đám ác ma cao hơn 3 mét này xé xác nuốt vào. Sau khi đã ăn no, đám ác ma này không ngờ lại vỗ cánh bay về phía lỗ hổng trên trời cao, còn những quái vật còn lại thì giống như không phát hiện ra, tiếp tục ở dưới đất tàn sát cắn nuốt lẫn nhau. Tốc độ bay của đám ác ma to lớn này cũng không quá nhanh, ít nhất là so với Goblin Glider thì kém xa, hơn nữa lúc bay còn có vẻ hơi trúc chắc. Nhưng cho dù như vậy thì mấy nghìn ác ma to lớn ào ạt ập tới, tạo thành một đám mây đen kịt phủ xuống mặt đất vẫn khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Tại hang động tiến vào chỉ có một mình Trịnh Xá đứng chắn tại đó, mấy chục con ác ma bay đầu tiên đã tới gần hắn. Doạt một tiếng nhỏ, Trịnh Xá đã nắm hổ hồn đao trong tay, tuy hắn không biết uy lực của đám ác ma này nhưng để ngăn không cho chúng bay vào trong miệng hang, hắn vẫn lập tức khởi động trạng thái bạo tạc. Tốc độ của glider lại vượt xa đám ác ma này nên chỉ trong chớp mắt đã có mấy chục con giống như đao sắc cắt đậu phụ bị chém thành mảnh vụn. Trịnh Xá cũng không ngừng lại, giống như hổ nhập bầy dê, xông vào chém giết giữa đám ác ma to lớn, chỉ sau vài phút đã có mấy trăm con bỏ mạng, nhìn bọn chúng tựa hồ có chút tốt mã rẻ cùi. Không, chỉ tính riêng về sức mạnh bản thân thì đám ác ma này không con nào thua kém alien, thậm chí so với alien bình thường thì còn mạnh hơn một chút. Loáng cái đã có mấy nghìn con, nếu như xuất hiện ở thế giới hiện thực thì sợ là thật sự có thể hủy diệt cả một thành phố. Lối vào khổng lồ ở cao cả chục nghìn mét giữa không trung, đám ác ma to lớn này nếu như muốn bay lên thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian, trên đường đi đã sớm bị Trịnh Xá chết giết hết sạch. Sau khi hắn tiêu diệt đợt ác ma cuối cùng thì lại phát hiện dưới mặt đất lại kết thành hơn trăm cái kén thịt to lớn, mỗi chiếc đều cao đến 7-8 mét, thuần một màu đỏ máu. Đám ác ma to lớn lúc trước tuy sức lực rất mạnh nhưng bản thân lại không biết sử dụng năng lượng, quái vật như vậy tối đa chỉ là số lượng nhiều, sức mạnh lớn mà thôi, muốn giải quyết hết bọn chúng cũng không hề khó khăn. Hơn nữa lỗ hổng kia ở trên cao tới cả vạn mét, quái vật bình thường căn bản không thể thoát ra được thì ta cũng có thể chém giết hết, trừ phi đám quái vật đó có thể tiến hóa đến mức độ mạnh hơn cả ta, hoặc là bọn chúng có thể xuất hiện cuồn cuộn không dứt đến khi nào cuốn ta kiệt sức chết mới thôi. Trong lúc Trịnh Xá đối mặt với vô số quái vật chứng kiến bọn chúng dần dần biến hóa thì giờ phút này Sở Hiên đã gấp rút hành động. Chẳng có ai hiểu rõ hơn hắn về sự khủng bố của đám quái vật đó, bởi vì theo như suy luận của hắn, thánh nhân cùng người tu chân không thể dễ dàng trao tin tức cho bọn hắn, đặc biệt là sau khi biết được mọi chuyện, kẻ chế tạo cái hộp sẽ bắt đầu tấn công những người biết tin. Một tin tức quan trọng như thế này, nếu như để cho người có thực lực quá kém đem về thế giới hiện thực thì loài người sẽ lập tức phải trải qua một trường hạo kiếp, có lẽ không lập tức tuyệt diệt nhưng cũng chẳng cách cảnh diệt vong bao xa. Vì thế thánh nhân và người, góc truyện audio.com, tu chân chắc chắn sẽ kiểm tra thực lực của người nhận được tin tức, hơn nữa còn kiểm tra bằng cách cực kỳ thô bạo. Sống sót thì có tư cách nhận được tin tức này, không sống được thì tất cả cùng chết trong thế giới phim kinh dị này đi, đừng có quay về thế giới hiện thực làm hại tới người khác. Vì thế, rồng non có trưởng thành hay không đã không còn quan trọng nữa, thế giới phim kinh dị lần này đã biến thành một thế giới cực kỳ khủng bố, sống sót đi, nếu như chúng ta có thể sống sót. Sở Hiên vừa phiên dịch những ký hiệu ma pháp trên cánh cửa, vừa mở tấm thẻ kim loại màu bạc ra, nói. Kế hoạch hủy diệt thủ đô bắt đầu, sau khi ta cứu được Arya, không cần biết là có tình tiết kịch bản hay không, không cần biết là rồng con có trưởng thành được hay không, sau khi Trịnh Xá bay ra, lập tức sử dụng ma động pháo. So với Sở Hiên lúc này đã lộ vẻ khẩn trương hiếm thấy, so với trước kia Trịnh Xá thì lại không có gì quá hoảng hốt. Đây gọi là người tài cao mật lớn, Trịnh Xá hiện tại tuy đã chú ý tới đám quái vật phía dưới nhưng thật sự trong lòng hắn cũng không cảm thấy đám quái vật này có thể uy hiếp đến hắn, thậm chí đến cả làm hắn bị thương cũng không được. Thời gian tiến hóa của hơn 100 cái kén thịt to lớn kia lại chậm hơn trước một chút, sau hơn 10 phút mới coi như biến hình thành công. Quái vật lần này không có gì khác với lúc trước, chỉ là thể tích càng to lớn hơn một chút, à đúng, còn cả không có loại ác ma to lớn lúc này nữa. Có vẻ như biết được loại ác ma to lớn này không làm gì được Trịnh Xá, lần này chỉ có một số sinh vật bò dưới đất xuất hiện, tiếp đó chúng lại bắn đầu cắn xé nhau một cách tàn khốc, hơn 100 quái vật chỉ còn lại 5 con, rồi biến thành 5 kén thịt to khoảng 20 mét. Lần này là thật rồi hả? Hay là lại cắn nuốt nhau lần nữa, biến hàng tỷ bò sát thành một con tới đấu với ta? Trịnh Xá cười lạnh, lẩm bẩm nói. Mặc dù miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Trịnh Xá lại càng lúc càng cẩn thận, bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được áp lực từ 5 chiếc kén đó phát ra. Khác với những quái vật trước đó, 5 chiếc kén khổng lồ này tỏa ra một luồng uy áp khó mà diễn tả nổi. Phảng phất như lúc đối mặt với nguy hiểm, bản năng của Trịnh Xá bắt đầu báo với hắn, 5 chiếc kén này mang theo nguy hiểm, cho dù nguy hiểm đó có lẽ cũng không chí mạng nhưng hắn thật sự cảm nhận được nguy hiểm. Sở Hiên, có vấn đề rồi, người ở bên đấy có ổn không vậy? Ta chuẩn bị lên rồi, tiếp tục đợi ở đây chung quy cứ có cảm giác không tự nhiên, có trời mới biết trong đó sẽ xuất hiện quái vật gì. Tại sao ta cứ cảm thấy đã bị người tính kế nhỉ? Trịnh Xá lấy tấm thẻ kim loại màu bạc ra, có chút oán thán nói. Yên tâm đi, ta sẽ không hãm hại người khác đâu. Sở Hiên điềm nhiên như không, đáp, gạch nối, rõ ràng là nói láo, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Trịnh Xá trực tiếp cắt lời Sở Hiên, nói. Ta cũng không muốn nói những chuyện vô vị đó với ngươi, ngươi nói thẳng cho ta biết còn phải kiên trì bao lâu nữa mới được đi ra. Không biết tại sao ta đột nhiên có dự cảm không tốt. Mau lên một chút, tiếp tục đợi tại dưới này sợ rằng ta thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Gạch nối, ta sẽ cố gắng, Sở Hiên vẫn dùng ngữ khí bình thản nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, khốn kiếp, bỏ qua những chuyện linh tinh, 5 cái kén lớn phía dưới cũng không mất quá nhiều thời gian biến đổi, lúc chiếc kén. gocchuyenaudio.com, đầu tiên vỡ ra Trịnh Xá đơn giản là trợn mắt to hết cỡ cố gắng nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong đó. Sau khi máu thịt như sương mù từ chiếc kén bắn ra tan hết, hắn mới nhìn thấy rõ sinh vật xuất hiện bên trong. Sinh vật này đã không còn có màu đỏ máu nữa, cũng như vậy, thân thể nó cũng không cao đến mười mấy 20 mét như cái kén, một chiếc kén khổng lồ như vậy không ngờ lại chỉ nở ra một ác ma cao khoảng 3 mét. Ác ma này so với đám ác ma to lớn màu đỏ máu lúc trước thì có điểm khác biệt, toàn thân nó tỏa ra một luồng khí tức màu đen kịt, trên người mặc một bộ khải giáp đen bóng, tay cầm một thanh cự kiếm tỏa ra lửa đen, cộng thêm đôi cánh to lớn sau lưng. Bộ dạng của nó rõ ràng là ác ma ba lo trong D&D, hơn nữa còn là loại đẳng cấp cao, ít nhất từ thanh cự kiếm không ngừng tỏa lửa đen của nó là có thể thấy được điều đó. Cái hình tượng này có hơi giống clone của ta. Trong đầu Trịnh Xá chợt thoáng qua một suy nghĩ như vậy, có điều hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn thì tên ác ma ở phía dưới đã đứng dậy, hai cánh nó dang rộng ra, hét lên một tiếng điên cuồng. Luồng lửa đen quanh người nó phảng phất như sóng gợn tràn ra xung quanh, bao trùm phạm vi hơn 10 mét mới từ từ tàn lụi, mà ngọn lửa trên thanh cự kiếm thì lại càng bốc cháy hừng hực. Theo tiếng hét lấy tên ác ma làm trung tâm, mặt đất nhanh chóng khô rút nứt nẻ, màu sắc cũng từ đỏ máu biến thành đen xì, khô cháy, tiếp đó nó dùng sức đạp mạnh phá nát mặt đất đồng thời lao về phía Trịnh Xá. Nếu tính về sinh vật thì tên này thật sự rất mạnh, bất quá ngọn lửa đen đó dù sao cũng không phải hắc viêm của phục chế thể, uy lực chênh lệch quá lớn. Hơn nữa nếu nói về sức chiến đấu, con ác ma này tối đa là tương đương với ta trong trạng thái bạo tạc, muốn giết chết nó có lẽ phải cần đến sức mạnh đẳng cấp hủy diệt, nhưng mà chỉ một con ác ma thế này đã muốn phá vỡ phòng ngự của ta, xông lên tầng trên sao? Trịnh Xá nhìn con ác ma ba lo càng lúc càng tới gần, tâm thần hắn ngược lại trở nên bình tĩnh, tay cầm hổ hồn đao, khai mở bạo tạc, tiếp đó điều khiển Goblin Glider bay tới. Khi hai bên còn cách nhau khoảng hơn 100 mét, con ác ma liền vung tay ném ra một đoàn lửa đen. Trịnh Xá lúc này đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3, dưới sự dẫn dắt của bản năng chiến đấu, hắn cũng lập tức sử dụng kỹ năng hồng viêm. Cứ như vậy hai luồng lửa một đỏ một đen va chạm vào nhau, kết quả lại không tạo ra vụ nổ kịch liệt như tưởng tượng mà ngược lại, lửa đen chỉ thoáng chống chọi được một chút rồi lập tức bị hồng viêm nuốt chửng. Trịnh Xá như không có việc gì lao về phía ác ma ba lo. Vẫn tốt uy lực của ngọn lửa đen này cũng không quá lớn, tuy cũng lên tới mấy nghìn độ nhưng ta vẫn chịu đựng được, chỉ có điều con ác ma này cũng không tầm thường, đã đạt tới trình độ có thể sử dụng năng lượng để chiến đấu rồi, nếu có thêm mấy con nữa thì sợ rằng cả ta cũng phải phí một phen công phu. Trong lúc nháy mắt lúc Trịnh Xá đang suy nghĩ, hai quầng lửa to lớn một đỏ một đen đã vào đâm sầm nhau. Trong tiếng kim loại va chạm va dội, hai bên đều bật lùi lại hơn mấy chục mét, nhìn qua có vẻ đánh ngang tay nhưng kỳ thực Trịnh Xá đã hơi thua mất một ván, phải biết rằng giờ phút này hắn đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, đồng thời cũng sử dụng sức mạnh cấp bạo tạc mà chỉ có thể đánh hòa với một đòn bình thường của con ác ma ba lo này, nếu như nó dùng thực lực liều mạng thì hắn sẽ không thể không xử. Gocchuyenaudio.com, dùng sức mạnh cấp hủy diệt mà đó còn là vì chỉ đang có một con ác ma. Hủy diệt trong nháy mắt. Nguyệt Bộ, cảm nhận sự cường hãn của quái vật Trịnh Xá cũng không tiếp tục điều khiển glider nữa, tuy tốc độ của nó rất nhanh nhưng trong chiến đấu ở cấp độ bạo tạc trở lên, tốc độ này rõ ràng là quá chậm. Hơn nữa đây dù sao cũng là vật ngoại thân, tránh né chuyển hướng tuyệt đối không linh hoạt tự nhiên bằng bản thân Trịnh Xá, trong chiến đấu ở đẳng cấp này, tuy dùng glider có thể tiết kiệm một chút năng lượng nhưng căn bản không đáng vận dụng. Trong lúc Trịnh Xá nghênh chiến với ác ma ba lo, một trong số mấy cái kén phía dưới lại chuyển động, chỉ thấy chiếc kén chậm rãi nứt ra, từ bên trong một con chó ba đầu khổng lồ chui ra. Thân thể nó màu đỏ máu cũng giống như những quái vật lúc trước nhưng ba cái đầu của nó lại lần lượt phun ra lửa, băng giá, lôi điện, ba loại khí tức khác nhau, rõ ràng là cũng có thể khống chế năng lượng giống như ác ma ba lo. Chỉ có điều nó hình như không biết bay, chỉ có thể đứng dưới đất gầm thét ngước nhìn Trịnh Xá cùng ác ma ba lo giao chiến giữa không trung mà không cách nào xen vào. Trịnh Xá lơ lửng giữa không trung liên tục chuyển hướng, tuy tốc độ nhanh thì có nhanh nhưng mỗi lần chuyển hướng đều cần năng lượng duy trì, hắn cũng không thể đua tiêu hao năng lượng và thời gian với con ác ma này được. Sau khi đối chiến mấy chiêu hắn đã rõ ràng thực lực cường hãn của ác ma ba lo, nếu như không sử dụng hủy diệt ở nơi không thích hợp chiến đấu như trên không, trong thời gian ngắn hắn thật sự không làm gì được nó, đặc biệt là khi phía dưới lại vừa nở ra một con quái vật mới. Nhìn hình dáng nó hoàn toàn giống như chó Cerberus canh giữ cửa địa ngục trong truyền thuyết, thực lực hẳn cũng không thua kém con ác ma ba lo này. Tốc chiến tốc thắng vậy, phải nhanh chóng giết chết đám quái vật này mới được. Nếu không phía dưới lại xuất hiện một con quái vật biết bay nữa thì sẽ có chút phiền toái mất. Trịnh Xá khẽ nghiến răng, trực tiếp khởi động hủy diệt, nội lực cùng năng lượng vampire va chạm kịch liệt chỗ trái tim. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, bóng người mà ác ma ba lo vốn vẫn có thể thấy được bằng mắt thường đột nhiên biết mất, đến khi xuất hiện lại thì đã tới sát trước mặt nó, một cây trường đao màu đỏ rực chém xả xuống. Đao này Trịnh Xá cũng đã bỏ đến tận vốn gốc, bên trong mang theo cả ma lực, đến cả đao mang sương mù của chân nguyên lực cũng bỏ qua, vừa lên đã đẩy sức mạnh của hổ hồn đao lên đến cực hạn. Đao phong nhìn như không có gì khác lạ nhưng lại tỏa ra một luồng áp lực kinh khủng, ác ma ba lo chỉ kịp giơ thanh kiếm lớn lên cản lại nhưng trong khoảnh khắc một luồng sức mạnh cơ hồ không thể chống cự nổi đã ập tới, nó không kịp kêu lên một tiếng lập tức bị nhát đao chém thành thịt vụn. Trịnh Xá chém ra một đao xong lại vội vàng lùi về phía, bởi vì từ đám thịt nát của ác ma ba lo đột nhiên tỏa ra xung động năng lượng kịch liệt. Hắn còn chưa lùi được 100 mét thì đám thịt nát đó đã ầm một tiếng, nổ tung. Trên không trung xuất hiện một luồng lửa đen khổng lồ, mà Trịnh Xá lúc này ở vừa đúng bên rìa vụ nổ, xung động kịch liệt cũng làm hắn hơi bị nội thương, cổ họng thoáng hiện chút mùi máu tươi. Sức mạnh này vẫn ít dùng một chút là hơn. Tuy dùng ma lực điều khiển hổ hồn đao có thể phát huy uy lực chân chính của nó nhưng sức phản phệ cũng quá mạnh, quả nhiên là không có công pháp tu. Gocchuyenaudio.com, chân thì không thể khống chế được hai loại năng lượng này. Ôi, công pháp của người tu chân, Trịnh Xá âm thầm cảm thán, đến khi hắn nhìn xuống phía dưới thì thiếu chút nữa là vọt miệng chửi lớn. Ba cái kén còn lại dưới mặt đất đã hoàn toàn nở ra, ngoài con chó khổng lồ ba đầu kia ra thì còn có một con rồng xương đen kịt dài hơn 20 mét, một con quái vật tính nữ tám tay ba đầu, nhìn qua có nhiều điểm tương tự như quái vật Naga mà hắn từng thấy qua trong một vài trò chơi. Con quái vật còn lại thì hắn quá quen thuộc rồi, chính là thứ từng gặp phải trong Lord of the Ring. Con quái vật này được nở ra cuối cùng, không biết có phải là đại biểu cho thực lực của nó là mạnh nhất hay không? Nó là một con Balrog to lớn, thân cao tới 25 mét, cả người tỏa ra ngọn lửa màu trắng sáng, bộ dạng so với trong Lord of the Ring thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, có lẽ không phải là Balrog đã bị giảm bớt sức mạnh nữa. Nếu chỉ có 4 con quái vật này thì con đỡ, ngoài con rồng xương đen xì kia là trông có vẻ bay được ra, 3 con quái vật còn lại đều chỉ ở dưới mặt đất gào thét, nhưng tâm lý Trịnh Xá còn chưa kịp ổn định lại thì bỗng thấy từ mặt đất giống như máu tươi đó lại không ngừng tràn ra hàng tỷ con bò sát. Bọn chúng một lần nữa xuất hiện, hơn nữa số lượng cũng không ít hơn lần trước bao nhiêu. Lần này bọn chúng cũng không tự cắn nuốt lẫn nhau nữa mà một nửa bắt đầu xếp tụ lại một chỗ, hình thành một cây cột thịt khổng lồ. Cây cột thịt này dùng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường bắt đầu tràn lên trên cao, hướng nó nhắm đến chính là lỗ hổng giữa trời. Sở Hiên, mau lên, bên này ta không giữ được lâu đâu. Cách Trương.